vụt mặt vào đúng chỗ con dao cắm vào thẳng tim của Nghị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net